Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 354, chương 354, Nghiệp Thành Địa Lao. Tả Từ trầm giọng nói, ta dự định đại náo Nghiệp Thành. Thiệu Dương không khỏi hổ khu chấn động. Cái gì? Hắn thật sự giật mình. Đại náo Nghiệp Thành, hắn không có nghe lầm à? Cái này nhưng có một chút chơi lớn. Mặc dù trong nguyên tác, Tả Từ đem Tào Tháo một phen trêu đùa, xem ra gọi là một cái thong dong tiêu sái. Nhưng phải biết, kỳ thật bọn hắn những người này tuy có kỳ thuật, nhưng cũng không phải vô địch. Cũng tỉ như trong nguyên tác, Vu Cát cũng có thông huyền diệu thuật, bị cho rằng là đương thời thần tiên nhân vật. Nhưng hắn chẳng lẽ không phải vẫn là bị Tôn Sách giết chết? Về sau lại không Vu Cát tin tức. Có thể thấy được, bực này diệu thuật cũng vẫn là có nó cực hạn. Mà lại nhắc Tào Tháo bên kia, mặc dù lúc này Tào Ngụy một phương có rất nhiều danh tướng đã vẫn lạc, cũng không ít đóng tại bên ngoài, nhưng ở Nghiệp Thành chắc chắn sẽ không ít. Vừa vặn bọn hắn lại đại náo một phen. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tào Tháo khẳng định ngay tại toàn thành lùng bắt bọn hắn. Lúc này còn phải lại đi đại náo một hồi. Thiệu Dương tự nhiên vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Hắn nhiệm vụ đều hoàn thành, Tả Từ lại không giống như là nói đùa. Liền nghe hắn nói ra, ta không hợp đánh giá thấp Tào Tháo tàn nhẫn. Hắn tất nhiên sẽ khó xử những cái kia vận chuyển cam quýt dịch phu. Ta lại không thể ngồi yên không lý đến. Sao? Thiệu Dương rất không nói nhìn xem cái sau. Ngươi nếu biết dạng này, lúc đầu lại vì sao nhất định phải đùa nghịch bực này cho xiếc? Ngươi muốn làm gì? Thiệu Dương không chút nào cảm thấy có cái gì phần thắng. Tả Từ lại nói, ta đã suy nghĩ đến một ý kiến. Ta có hộ thân bí thuật, có thể cố ý bị cái kia Tào Tháo bắt giữ. Sau đó lưu lại kíp nổ, tiếp dẫn ngươi tiến vào trong, đem ta cùng những cái kia dịch phu cứu ra. Thiệu Dương cau mày, nhiều người như vậy, làm sao cứu? Tả Từ hiển nhiên đã suy nghĩ thỏa đáng. Ta có một động thiên pháp bảo, nhiều không dám nói, nhưng thu nhận hơn 10 người vẫn là không có vấn đề. Ưu tú như vậy, Thiệu Dương chịu phục, hắn lại hỏi thăm cái khác rất nhiều chi tiết. Tả Từ trả lời, hiển nhiên, Tả Từ là nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định, cũng không phải là chán vỗ một cái. Thiệu Dương cẩn thận suy nghĩ một phen, việc này cũng là không phải hoàn toàn không thể được. Lấy Tả Từ đủ loại này bí thuật, lại tăng thêm mình phối hợp, xác thực có mấy phần hy vọng thành công. Chính nghĩ như vậy, Thiệu Dương trong lòng hơi động. Hắn cúi đầu liếc nhìn trong màn hình phát động nhiệm vụ chi nhánh 1. Giải cứu lấy cam người. Nhiệm vụ ban thưởng xem hoàn thành trình độ mà định ra. Thất bại không trừng phạt. Nhiệm vụ kết thúc trước đó. Không cách nào rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Còn nhiều thêm một nhóm nhắc nhở. Thiệu Dương im lặng. Bất quá. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền kiên định hơn lòng tin của hắn. Lại nhiều nhiệm vụ, tự nhiên là đáng giá mạo hiểm một phen. Tốt a, Thiệu Dương đáp ứng. Tả Từ mừng rỡ, nói liên tục, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng là người đời ta. Thiệu Dương liên xưng không dám. Tả Từ lại lấy ra một cái chén vàng, giao cho Thiệu Dương, ngươi trước tạm cầm, đến lúc đó đem cái này chén vàng tế ra, đem người thu nhập trong đó là đủ. Nói xong, Tả Từ lại truyền thụ Thiệu Dương tế ra chén vàng pháp quyết. Thiệu Dương cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, vậy rất là ngạc nhiên. Cái này xem ra nho nhỏ chén vàng, còn lộ ra miệng, thế mà liền có thể dung hạ được hơn 10 người. Cái này có thể vượt xa quá bình thường những cái kia chữ vật pháp bảo. Tự thành một phương động thiên. Tả Từ thấy thế, cười nói, bất quá là một ít đồ chơi nhỏ, ngươi nếu là ưa thích, lần này sau đó liền đem cái này chén vàng đưa cho ngươi. Sao? Đây coi như là phần thưởng của mình. Thiệu Dương lúc này đương nhiên không phải giả ý từ chối. vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tiền bối. Có thể nhiều chuyện này động thiên pháp bảo, tự nhiên cũng là tốt. Tả Từ ha ha cười một tiếng, lấy bút ở trên vách tường vẽ ra một bức môn hộ đồ án. Sau đó ném bút mà đi, chỉ để lại phân phó nói, đợi cửa này thả ra ánh sáng thời điểm tiến vào môn hộ là được. Ngoặc kép, sau đó, chính như Tả Từ an bài, hắn lại cố ý tại Nghiệp Thành bên trong lộ diện, sau đó bị Tào Tháo thủ hạ chen chúc tới, bắt lại, Tào Tháo sai người tra tấn, nhưng mà Tả Từ ngủ say tự nhiên, Tào Tháo giận, sai người dùng gông xiềng đinh sắt đinh, Tả Từ lại như cũ, ha ha, cười to, hồn nhiên không có chút nào đau đớn. Tào Tháo muốn chu tính mạng hắn, thủ hạ mưu thần liên tục trình lên khuyên ngăn, đại vương không nghe thấy Giang Đông Tôn Sách sự tình ư. Bực này yêu nhân, giết chi sợ có điểm xấu. Tào Tháo đa nghi, nghe vậy không khỏi trần chờ, cân nhắc một lát, đành phải phân phó tạm thời đem hắn bắt giữ địa lao bên trong. Tầng tầng trông coi, trấn tại tận dưới đáy chỗ. Lại nói Thiệu Dương ở bên ngoài, yên lặng vận chuyển huyền công tu luyện, mà một ngày này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được Tả Từ lưu lại tiếp dẫn môn hộ bắt đầu tràn ra nhàn nhạt ánh sáng. Thiệu Dương trong lòng biết sự tình như Tả Từ kế hoạch như vậy tiến hành. Hắn vậy không khỏi thầm khen Tả Từ diệu thuật, lại có thể bất động thanh sắc đem người tiếp dẫn, có thể nói huyền diệu. Bất quá, giống như nguyên tác bên trong, Tả Từ cũng từng ở Tào Tháo Hoàng Cung Đại Yến phía trên. Lấy ở ngoài ngàn dặm Tùng Giang cá pét ca, chính là bực này huyền diệu chi thuật. Thiệu Dương không chần chờ nữa, hướng về kia trong cánh cửa cất bước tiến vào trong. Vèo, cái này đi vào, nhất thời liền xuất hiện ở một chỗ khác. Còn không đợi Thiệu Dương nhìn quanh hai bên, liền đã nghe được Tả Từ tiếng cười, đạo hữu quả nhiên là thành tín người. Thiệu Dương quay đầu, chính trông thấy Tả Từ chính bản thân sau lưng gông xiềng khốn đốn tại đất, khó mà hành động. Thiệu Dương tiến lên cùng hắn giải khai gông xiềng, nhưng gặp cái này gông xiềng nặng hơn thiên quân, phía trên lại thực hiện đủ loại ấn phù, dù là Tả Từ diệu thuật thông huyền, chỉ sợ cũng khó có thể chỉ bằng vào bản lãnh của mình thoát thân. Nếu không phải mình tới, chỉ sợ Tả Từ hắn lần này cũng không lớn dễ chịu. Bởi vậy, Thiệu Dương ngược lại là rất là khâm phục. Cái này Tả Từ mặc dù làm việc rất nhiều quái gì, hơn nữa hoang đường, nhưng đến cùng xem như chính đạo bên trong người. Vẻn vẹn bởi vì chính mình tiến hành khả năng uy hiếp được những cái kia dịch phu, liền cam mạo như thế kỳ hiểm, lại vẻn vẹn bởi vì chính mình hứa một lời, liền định ra việc này, ngồi đợi chính mình đi vào. Thiệu Dương tự phó, chính mình đối với người bên ngoài thật là chưa hẳn dám có như thế lớn lòng tin. Bất quá, nghĩ lại lại là tưởng tượng, Thiệu Dương nghĩ cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong đủ loại ghi lại, nhưng cảm giác quanh đi quẩn lại, Tả Từ chẳng lẽ không phải vẫn là vào ngục bên trong một lần. Sự tình coi là thật kỳ diệu. Đương nhiên, hiện nay cũng không rảnh ở chỗ này nghĩ quá nhiều. Tả Từ đã đứng dậy, liếc một chút bốn phía, cười nói, nếu là bình thường, chúng ta muốn đi vào nơi này e sợ thật đúng là không lớn dễ dàng. Sao, địa lao này có cái gì tốt tới? Đã thấy Tả Từ đã đi đầu liền đi. Trong miệng nói xong, đi theo ta, Thiệu Dương đuổi theo. Thiệu Dương lần này tiến đến, là bị Tả Từ dùng diệu thuật tiếp dẫn tiến đến, cho nên lúc này đi theo Tả Từ tại địa lao này bên trong hành tẩu, mới phát hiện, địa lao này còn tưởng là thật sự là xây ở dưới mặt đất. Hơn nữa chia làm nhiều tầng, Tả Từ đang bị vây ở sâu nhất một tầng, ngoại trừ Tả Từ bên ngoài, bên cạnh còn có rất nhiều cùng hung cực ác hạng người. Thậm chí Thiệu Dương một đường nhìn lại, còn có rất nhiều hung tàn yêu thú cũng bị xích ở đây. Những thứ này ác đồ, yêu thú đã nhận ra Tả Từ, Thiệu Dương bọn hắn trải qua, từng cái lập tức hướng ra phía ngoài trông lại, nhào nhào hướng về Thiệu Dương bọn hắn kêu cứu. Tiền bối, Thiệu Dương nhìn về phía Tả Từ, Tả Từ lại lắc đầu, những người này thiện ác khó phân biệt, không ít đều là giết người không tính toán hạng người, thả ra e sợ họa lớn hơn lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.